Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Nhất Nguyên, Cửu Đạo, Huyền Vũ Trụ, bán hàng 210 vạn 5.000 linh thạch, mua hàng bỏ ra 170 vạn linh thạch, mập trưởng quỹ mỉm cười. Hắn tìm cho Trần Thủ Chuyết 405,000 linh thạch. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, khách quan. Ngươi ngày hôm nay tiêu phí đông đảo, liền bán lại mua, ngài hắc thiết hội viên lại thăng một cấp. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, ngày hôm nay xác thực giao dịch rất nhiều, có thể lấy đánh mới chiết khấu sao? Xin lỗi, cái này một cấp không có mới chiết khấu, ngài trở lại hai cấp chính là thanh đồng hội viên, bất quá cái này một cấp, có ba cái ưu đãi, ngài có thể lấy lựa chọn. Cái thứ nhất, phản điểm 5 vạn linh thạch. Cái thứ hai miễn phí làm vì ngài hối đoái thượng phẩm linh thạch. Cái thứ ba, đưa ngài một cái 5 vạn linh thạch bên trong hàng hóa. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, ta chọn cái thứ hai hối đoái thượng phẩm linh thạch. Được rồi, cái này 40 vạn linh thạch, đều là hối đoái sao? Còn có những thứ này. Trần Thủ Chuyết lấy ra bản thân bình thường linh thạch 76 vạn, nguyên bản 78 vạn, cất rượu dùng một chút, còn sót lại 76 vạn. Trưởng quỹ nhất thời biến sắc, vốn là hắn cho rằng Trần Thủ Chuyết chỉ có bán hàng còn lại 40 vạn linh thạch. Không được nghĩ cái tên này vẫn là một cái linh thạch đại hộ. Thế nhưng không có biện pháp. Cho Trần Thủ Chuyết hối đoái 116 viên thượng phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, lại mua một cái bí tịch chứ. Ta trước tiên tu luyện cái này. Luyện thành lại nói, 10 chim ở rừng, không bằng một chim ở tay. Khách quan thực sự là lợi hại. Thêm vào nguyên lai thượng phẩm linh thạch, Trần Thủ Chuyết trên người có thượng phẩm linh thạch 180 viên. Bình thường linh thạch 13,000 viên. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hỏi, ta có thái thượng đạo tài nguyên ngọc bài, chúng ta nơi này có thể lấy hối đoái sao? Trưởng quỹ gật đầu nói, không có vấn đề. So sánh ba tài nguyên ngọc bài, Trần Thủ Chuyết còn có 10 vạn số lượng, có thể lấy hối đoái 33,000 linh thạch. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, quên đi thôi, không thích hợp, hắn lại không thiếu linh thạch, hối đoái làm gì. Thế nhưng như vậy Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một cái tài lộ. Hắn lại là hỏi, ta ở bát phương linh bảo trai có một người bạn, ta nghĩ cho nàng một phong thư, có thể lấy lan truyền sao? Không có vấn đề, 300 linh thạch, Trần Thủ Chuyết không nói gì, viết thư còn muốn linh thạch, hỏi hắn. Đến trả giá có thể không? Không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết viết một phong thư, bưu cho Hứa Quỳnh. Hắn đem thái thượng đạo tình huống mới nhất, bát phương linh bảo trai làm vì, chưa khả năng lấy tính, đều là viết rõ ràng. Kỳ thực không nói những cái khác, cái này hối đoái linh thạch tỷ lệ thì có hành động lớn làm vì. Giao dịch kết thúc, Trần Thủ Chuyết rời đi bát phương linh bảo trai. Bước chậm phường thị trong, Trần Thủ Chuyết không vội trở về Thái Thượng Đạo, kế hoạch một phen, không nghĩ tới Xương Nhiên Tông truyền thừa, dĩ nhiên cũng có thể tính tam hỏa một trong. Lần trước Trần Thủ Chuyết ở Xương Nhiên Tông trồng cây sau, vẫn không có trồng cây, Xương Nhiên Tông truyền thừa còn không có lĩnh, tiếp tục trồng cây, tới trước Vũ Thạch Đạo, trồng cây xong xuôi. Được đến Xương Nhiên Tông, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, sau đó đi Kim Đỉnh Tông, trồng cây xong xuôi được đến Vũ Thạch Đạo, Vũ Không Phần Thạch, tùy tiện tuyển cái tông môn, đem Kim Đỉnh Tông, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, được đến, phối hợp Không Ma Tông, Tiểu Sơn Đại Sơn Điệt Kim Tướng, như vậy tam muội chân hỏa, kim ngân đồng thiết, toàn bộ hoàn thành. Lại dựa lần thứ nhất tu luyện thủy nguyên bí pháp, 12 truyền thừa hợp nhất, thủy chi đạo thành, Trần Thủ Chuyết không nhịn được cười ha ha, cho tới thái thượng đạo. Lần thứ hai thử luyện, tay cầm đem bấm, khẳng định lên cấp 666 thiên tài trong. Bất quá trước đó, trước tiên là một chuyện, đem lục giai lôi hệ pháp bảo thiên đạo pháp tắc hấp thu. Hoàn thành cửu nguyên, tới trước cái này, bất quá loại này lôi hệ pháp bảo thiên đạo pháp tắc hấp thu. Cũng không phải tùy tiện nơi nào đều có thể, đặc biệt ngũ hành tông loại này phồn vinh nơi. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tới tới lui lui, tùy tiện tu luyện, sợ là sẽ phải gây nên sóng lớn mênh mông, gợi ra phiền phức không tất yếu. Tốt nhất có một cái tu luyện đạo trường. Cái này đơn giản, đối ngoại mở ra tu luyện đạo trường có chính là Hồng Hy phường thị trong thì có vài nhà. Trần Thủ Chuyết chọn một nhà phường thị trong lớn nhất, hẳn là ngũ hành tông tông môn mở. Loại này an toàn nhất. Trần Thủ Chuyết đi tới tu luyện đạo trường trong, bắt đầu xin sân bãi. Đạo hữu, ta nghĩ tu luyện một đạo lôi pháp, có thể lấy xin một chỗ tu luyện sân bãi sao? Cái này tu luyện đạo trường là ngũ hành tông sản nghiệp. Trước đài chấp sự, nhìn vô cùng trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, hắn trần chờ liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, hỏi, thái thượng đạo. Thật là lợi hại a, một chút nhìn ra nội tình. Đúng, không biết có thể không? Không có vấn đề, ngươi có linh thạch là được. Ta chỗ này có 3 cái lôi đình đạo trường, dùng để tu luyện lôi pháp. 3 cái canh giờ chia ra là 300 linh thạch, 800 linh thạch, 1,500 linh thạch. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta dùng quý nhất, tốt. Giáp số 7 đạo trường, 3 cái canh giờ 1,500 linh thạch. Trần Thủ Chuyết thanh toán linh thạch, cái này trên không thể tỉnh tiền. Tiến vào đạo trường, vị ở dưới mặt đất, có tới 5 dặm không gian. Ở đây có vô số cột đá bia ngắm, cũng có người sắt bia ngắm, còn có linh trà đài, linh thực, tùy tiện ăn uống, bất quá phá hư cột đá bia ngắm, ăn đồ vật. Đi ra ngoài muốn tính tiền, Trần Thủ Chuyết mỉm cười một thoáng, ở đây tu luyện, vận chuyển, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, từng đạo nổ ra, vận chuyển, đại hàn chướng âm lôi, đây là chiếm được đại phiền tông lôi đình, này lôi triển khai, Trần Thủ Chuyết lắc đầu, chỉ là 2 lần, quên đi, hoàn toàn từ bỏ, cái này lôi đình so với xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, kém quá nhiều, nhỏ yếu bất lực, không có chút ý nghĩa nào. Đại phiền tông là làm sao tồn tại đến hiện tại? 4 đại truyền thừa, đều là phế vật, sớm muộn diệt môn hàng. Hiện tại Trần Thủ Chuyết động huyền tầng 6, tính xuống tu luyện, vận chuyển, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, tiếp tục mở ra khiếu huyệt, ngưng nguyên kỳ tầng 10. Mở ra 10 nơi khiếu huyệt, đều là hắc ca mở ra, động huyền kỳ tầng 6, mở ra 12 nơi khiếu huyệt, lần này là rất nhiều viêm long hắc huyên, thay ca mở ra, long long có phân, đến đây Trần Thủ Chuyết đã mở ra 22 nơi khiếu huyệt. Ở 22 con viêm long hắc huyên ảnh hưởng, mặc viêm tử cương, mậu hỏa trạch ngục đều là trở nên mạnh mẽ. Nhị long hí châu đạt đến 11 cái, tam long tụ thủ, tứ hải long vương cũng là uy năng tăng cường, lục long hồi nhật, bát bộ thiên long, phạm vi đều là mở rộng, một bước có thể lấy bước ra 10 trượng khoảng cách, 6 bước lùi về sau, 8 bước xung phong, phạm vi 100 trượng bên trong, tới lui tự nhiên, Trần Thủ Chuyết hiện tại chiến đấu phạm vi đã do nguyên lai ngưng nguyên cảnh giới pháp thuật phạm vi không tới 3 trượng. Tiến vào động huyền cảnh giới, pháp thuật phạm vi tăng lên tới 30 trượng. Có thần thức, có thể phi độn, phạm vi càng xa hơn. Hiện tại chiến đấu phạm vi kỳ thực đã đạt đến khoảng 100 trượng. Đáng tiếc bồ đề quán đỉnh, Trần Thủ Chuyết không có động huyền cảnh giới vi đà trượng pháp môn. Vẫn là 7 bước. Phạm vi đỉnh thiên mở rộng đến 10 trường, đã theo không kịp Trần Thủ Chuyết thực lực, tiến vào động huyền cảnh giới, sinh ra một cái thần thông kinh thiên chiến hống. Này chiến hống phát ra, Trần Thủ Chuyết thực lực tăng vọt 3 phần 10, ý chí chiến đấu sục sôi. Đối phương nhưng là bị Trần Thủ Chuyết áp chế, tâm lạnh run sợ, khiếu huyệt trong tích lũy đến 20 con viêm long hắc huyên, lại là sinh ra một cái thần thông viêm long nộ hống. Cái này gào thét trực tiếp bạo phát một loại sóng âm xung kích, đánh giết cường địch, tiến vào động huyền cảnh giới, sinh ra đều là chiến hống thần thông, thuận lợi tới nói sẽ đạt tới 8-9 cái, không thuận lợi cũng có 3-4. Vốn là không phải như vậy, Trần Thủ Chuyết có thể lấy căn cứ bí tịch người làm vì luyện hóa cái khác thần thông, quần long nháo hải, 13 phi thiên loại hình thần thông, chiến hống thần thông là thiên tôn sinh không diệu chúc phúc. Đây là xuất khiếu tông điều thứ 4 tu luyện đại đạo. Hống rơi tinh thần, chiến hống thần thông, so với Trần Thủ Chuyết dựa theo bí tịch người làm vì luyện hóa thần thông, quy năng trên không sai biệt lắm, nhưng là chúng nó có một cái đặc tính, sẽ theo Trần Thủ Chuyết thực lực lên cấp mà lên cấp. Loại này thần thông thuộc về mới bắt đầu thần thông, ngược lại càng có giá trị. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết quyết định nghe thiên tôn sinh không diệu xuất khiếu động huyền, toàn bộ luyện hóa chiến hống thần thông. Trần Thủ Chuyết ở đây tu luyện, hắn lại không vội, không có hấp thu phá nát lôi hệ pháp bảo. Tu luyện kết thúc, tính tiền rời đi, ngày mai trở lại, tu luyện mấy ngày, ở hấp thu phá nát pháp bảo, miễn cho có chuyện, trước khi rời đi. Cũng không có thiếu hồ lô nhỏ rượu. Trần Thủ Chuyết cho trước đài tiểu ca một bình. Nhìn hắn anh tuấn, không phải tu sĩ bình thường. Kết giao bằng hữu, tiểu ca nở nụ cười. Cầm lấy đến uống một hớp. Ánh mắt sáng lên, nói, rượu ngon. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Nói, ngày mai ta trở lại. Lại cho tiểu ca một bình. Tiểu ca đột nhiên nói, ngày mai. Ngươi có thể tới hay không? Đó cũng không nhất định. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Tiểu ca vô tình hay cố ý nhìn ra phía ngoài. Thật giống ở nói cái gì? Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Tài để lộ ra. Đồ chó bát phương linh bảo trai trưởng quỹ. Mập hồ hồ. Hòa ái dễ gần. Trần Thủ Chuyết chân trước rời đi. Hắn chân sau chính là phái người đi theo, nho nhỏ động huyền, 100 viên thượng phẩm linh thạch, giết, may là Trần Thủ Chuyết không hề rời đi phường thị, ở đây phường thị tu luyện, lại là ngũ hành tông sản nghiệp, mới là không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, đa tạ tiểu ca chỉ điểm, tại sao lại như vậy? Tiểu ca cười nói, ngũ hành tông, rất nhiều tu sĩ. Ngũ hành luyện hóa, tương sinh tương khắc, tức là thiên nhiên, nhược nhục cường thực, đều là bình thường, tất cả tu sĩ, tranh cái kia một đường thiên cơ. Nói nửa ngày, kỳ thực chính là ngũ hành tông tu sĩ không đáng giá. Đặc biệt cuốn, vì tiền cái gì đều làm được. Trần Thủ Chuyết con mắt hơi chuyển động, hỏi, tiểu ca. Việc này có thể hay không giúp ta bãi bình? Đối phương phái ra chính là Hắc Cẩu Tam Thất, Thánh Vực Chân Nhân, chuyên môn yêu thích đen ăn đen. Áp chế hắn việc nhỏ một cái, ta có thể lấy giúp ngươi tìm một cái pháp tướng chân quân. Thế nhưng cần linh thạch 10 vạn. Trần Thủ Chuyết xem tiểu ca một chút, khí độ bất phàm, tuyệt đối không là cái gì tán tu. Lại giúp ta làm một cái ngũ hành tông trực thuộc tư cách tạp dịch chấp sự liền có thể. Các ngươi ngũ hành tông qua cuốn, miễn cho phiền phức. Trần Thủ Chuyết cò kè mặc cả. Tốt, trả tiền đi. Trần Thủ Chuyết lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho đối phương. Tiểu ca sững sờ, nói, chẳng trách chó mực cắn ngươi, thật sự có tiền a. Tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Có hàng a, ta đều động tâm. Đừng, ngài danh môn đại phái đệ tử, không muốn làm cái này. Nhận lấy thượng phẩm linh thạch, đối phương bắt đầu truyền âm. Hắc cầu tam thất ở đạo trường bên ngoài, một cái trong trà lâu uống trà. Thánh vực chân nhân, tự có tôn nghiêm, thế nhưng không có biện pháp. Nợ mập trưởng quỹ quá nhiều, chỉ có thể qua đến bắt nạt nho nhỏ động huyền. Hắn yên lặng chờ đợi Trần Thủ Chuyết rời đi phường thị. Đến thời điểm một cái cầm long khống hạc, đem Trần Thủ Chuyết nhét vào chính mình thánh vực trong không gian. Đến thời điểm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cái gì đều là chính mình. Nho nhỏ động huyền, đến từ Thái Thượng Đạo, bên người không có người hộ đạo, chính là lên tấm thớt thịt. Thế nhưng, Hắc Cầu Tam Thất đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn thấy tu luyện đạo trường ở ngoài, chậm rãi đi tới một người. Người kia cao quan đeo kiếm, hai mắt trong tỏa ra vô cùng vô tận rõ ràng ánh sáng. Hắc Cầu Tam Thất nhất thời đứng thẳng, không dám nhìn thẳng. Đây là Ngũ Hành Tông Mộc Hệ Thanh Mộc lão nhân, pháp tướng chân quân. Thanh Mộc lão nhân nhìn về phía Hắc Cầu Tam Thất, nhẹ giọng nói, cút. Hắc Cầu Tam Thất lập tức quay đầu, nằm trên mặt đất, lật lăn ra ngoài, lại cũng không thấy. Thanh Mộc lão nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn đạo trường trong trước đài tiểu ca, gật gù, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, nói, cái này liền đuổi đi. Đó là đương nhiên, đánh chết Hắc Cầu Tam Thất cũng không dám trêu ngươi. Đây cũng là pháp tướng chân quân a. Cái này liền ra tay rồi. Pháp tướng chân quân làm sao? Lại đây không tới một khắc, một chữ, liền kiếm lời 3 vạn linh thạch. Hắn còn muốn làm sao? 3 vạn linh thạch, không phải 10 vạn sao? Ta chẳng làm gì, 3 vạn rất nhiều, trong tông môn có chính là lão đầu tử, chờ kiếm tiền, Trần Thủ Chuyết phục rồi. Ôm Nguyền nói, tiểu ca lợi hại, có thể lấy kết giao bằng hữu sao? Tiểu ca nở nụ cười, nói, xem ngươi có tiền như vậy, ta chính là Ngũ Hành Tông Noãn Dương Tử, ở đây chỉ là tông môn nhiệm vụ mà thôi, sau đó ngươi vĩnh viễn không thấy được ta. Trần Thủ Chuyết nhẹ giọng nói, du hí nhân gian. Noãn Dương Tử không có phản ứng hắn, ném cho Trần Thủ Chuyết một đạo pháp bào, Ngũ Hành Thanh Phong bào, ngươi mặc vào có thể lấy giả mạo Ngũ Hành Tông tạp dịch chấp sự, sẽ không có người chọc giận ngươi. Sau 3 tháng, pháp bào tự động tiêu tan. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta trở lại 1,500 linh thạch phòng tu luyện. Tốt, được. Trần Thủ Chuyết lại là trở lại, không nghỉ ngơi. Người như thế trước đài, mau mau nắm chặt cơ hội tu luyện, lấy ra lục giai pháp bảo lôi trụ. Trần Thủ Chuyết dùng sức thi pháp, mạnh mẽ đòn nghiêm trọng, răng rắc một tiếng, lôi trụ nát bấy. Lôi trụ làm vì lục giai pháp bảo, bên trong tự có lôi đình thiên đạo pháp tắc, nát bấy sau khi, trong đó khắc viết thiên đạo pháp tắc, trở về tự nhiên. Trần Thủ Chuyết hoảng hốt nhập đạo, này cùng mượn lưỡi mác hấp thu thiên đạo như thế. Trần Thủ Chuyết rốt cục lại cảm thấy đến đại đạo hình chiếu, một buổi đắc đạo, lôi, cái này cảm ứng, chỉ là chốc lát, đại đạo hình chiếu đều không có thoái biến. Biến thành thời không pháp tắc, biến thành thiên địa pháp lệnh, trực tiếp nát bấy tiêu tan. Trần Thủ Chuyết cũng không có được đến tương ứng công pháp truyền thừa. Bất quá, Trần Thủ Chuyết đạo thai hơi động. Lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, thái thượng thiên đạo kinh, chậm rãi khởi động, thái ất thiên mệnh kinh, cũng là theo mà động. Trần Thủ Chuyết vận mệnh bên trên, lặng yên biến đổi, đến đây, đạo thai biến đổi, cửu nguyên đầy đủ hết, nạp hắc bạch, hấp tứ tượng, dung ngũ hành, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, cái này 9 loại sức mạnh đặc biệt, hợp lại với nhau rõ ràng là một loại sức mạnh đáng sợ. lực lượng này bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp, trong hư không, thật giống Lặng Yên phản âm vang lên. Vũ, chủ, vũ, chủ, vũ, chủ, huyền vũ trụ, không có bất luận nhân vật nào hư không, tất cả hết thảy tất cả, không hề có một tiếng động phá nát, phân giải thành điểm điểm kim quang, lấy khó có thể hình dung tan vỡ, trời đất sụp đổ, phảng phất tái diễn hỗn độn, thái ất thiên mệnh, vận mệnh biến đổi, ảnh hưởng bên ngoài tiểu ca. Bên ngoài tiểu ca sững sờ, lắc đầu một cái, nói, dĩ nhiên mượn ta lực lượng. Hắn vung tay lên, cái gì dị tượng đều không có, tất cả bình thường, trần thủ chuyết nhưng là huyền nhập mê muội trong. Cái kia đạo đài trên, hắc bạch, tứ tượng, ngũ hành, Lặng Yên biến mất, dung hợp làm một, hóa thành hai chữ lớn, cửu đạo, sau đó lại là biến đổi. Hóa thành, nhất nguyên, biến cuối cùng, hóa thành, huyền vũ trụ, hết chương.